Vài hề cấm kỵ, chương 85, thân phận bí ẩn, góc truyện audio.com. Tâm trạng của Diệp Hồng bây giờ vô cùng phức tạp, còn anh trai cảnh sát nữa chứ? Diệp Hồng lập tức tràn đầy thù địch trừng mắt nhìn cô ta. Xin hỏi cô là người thân của Lý Tiểu Anh phải không? Diệp Hồng không vui nói. Giang Thành nhận ra ác ý trong lời nói của Diệp Hồng, nhưng lại không rõ lý do. Lý Tiểu Anh, à, cô đang nói anh Từ à, mấy người tìm con bé có chuyện gì không? Vẻ mặt của Phương Tử rõ ràng rất khó chịu. Lần này chúng tôi đến đây là muốn tìm hiểu một chút tình hình thực tế của anh Tử. Mong cô hăng hái phối hợp. Lời này lập tức khiến Phương Tử hoàn hồn. Con bé bình thường đều ở nội trú trong trường, không thường xuyên về nhà. Tôi là chị của con bé. Chẳng trách chi, Phương Tử tên đầy đủ là Lý Tiểu Phương. Tuy rằng trang điểm đậm xinh đẹp, nhưng trên y mặt đều là dùng các loại mỹ phẩm bình thường. Cũng không có dáng vẻ của một người làm mẹ. Vậy bố mẹ của hai người không có ở nhà sao? Diệp Hồng tò mò nhìn xung quanh. Giống như căn nhà hai tầng này vậy. Đồ vật trang trí bên trong ngôi nhà của Phương Tử không phải đặc biệt quý giá, thế nhưng lại vô cùng ngăn nắp, so với trong thôn thì cũng xem như là rất đẹp rồi. Rất rõ ràng, khi nhắc tới bố mẹ thì chê y mặt Phương Tử không còn một chút máu. Có phải anh Tử gây chuyện ở bên ngoài rồi không? Phương Tử đổi đề tài câu chuyện, lần này làm cho Giang Thành không biết phải nói từ đâu. Lý Tiểu Anh, vào 3 ngày trước đã không may qua đời rồi. Giang Thành chậm rãi nói ra, mà chê y mặt của Phương Tử đã không còn bất cứ cảm xúc gì. Cái gì? Đối mặt với biểu hiện như thế này của Phương Tử, Giang Thành lại càng thêm nghi ngờ. Em gái của cô đã mất tích 3 ngày nay rồi. Tại sao cô lại không đi báo cảnh sát? Giang Thành không hiểu hỏi. Con bé không thường ở nhà. Tôi không hề biết mà. Như những gì Phương Tử nói, Lý Tiểu Anh từ nhỏ đã bị đưa vào học nội trú ở trong trường, rất ít khi về nhà. Đến giờ phút này Phương Tử còn cho rằng Lý Tiểu Anh đang học ở trong trường. Nghe được tin dữ của Lý Tiểu Anh, Phương Tử tuy rằng ngạc nhiên và hoảng hốt, nhưng có thể nhìn ra cũng không có quá đau lòng. Bây giờ theo chúng tôi về cục cảnh sát nhận thi thể đi. Giang Thành không nói gì nhìn Phương Tử. Em gái của mình mất rồi, lại có nét mặt như thế, thật không khỏi làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Về đến cục cảnh sát, Phương Tử cẩn thận nhìn thi thể của Lý Tiểu Anh, xác nhận đây đúng là Lý Tiểu Anh em gái của mình. Diệp Hồng rót một chén nước nóng, đưa vào trong tay của Phương Tử. Bình thường Lý Tiểu Anh đều ở trong trường sao? Con bé có kẻ thù hay chuyện bí mật gì hay không? Dù sao vẫn cần phải tìm hiểu kỹ lý do vì sao Lý Tiểu Anh lại vô duyên vô cớ chết ở vùng ngoại ô dưới cầu lớn sông Trương. Có chút chuyện nên hỏi cũng cần phải được hỏi rõ ràng. Lý Tiểu Anh là em gái của tôi, nhưng là em gái cùng bố khác mẹ. Phương Tử chậm chạp kể lại, bắt đầu nhớ lại chuyện của bố mẹ. Đối với Phương Tử mà nói, đó là chuyện nghĩ lại mà sợ. Bố của Phương Tử và Lý Tiểu Anh tên là Lý Quốc Dân, là ông chủ của một nhà hàng nhỏ. Sau khi mẹ của Phương Tử bị bệnh qua đời, Lý Quốc Dân đi thêm bước nữa, cưới mẹ của Lý Tiểu Anh. Khi đó trong nhà còn rất giàu có. Thế nhưng tôi vì chuyện của mẹ mình nên rất ít khi quan tâm đến mẹ con bọn họ. Mãi cho đến tận năm ngoái, Phương Tử nhận được một cuộc điện thoại. Lý Quốc Dân và mẹ kế đã xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Trong nhà chỉ còn lại một người em gái cùng bố khác mẹ thôi. Cảnh sát Diệp, tôi cũng chỉ là một đứa nhỏ, mới được chừng 20 tuổi. Làm sao có thể gánh được trách nhiệm chăm sóc cho Lý Tiểu Anh? Vẻ mặt Phương Tử khá là đau buồn. Sự tồn tại của con bé chính là gánh nặng của tôi. Con bé sẽ hủy hoại tôi. Diệp Hồng nhìn thấy Phương Tử càng ngày càng ca iota siết động, không nhịn được nhíu mày. Thế nhưng cô cũng không có bỏ rơi Lý Tiểu Anh mà có đúng không? Diệp Hồng nhẹ nhẹ đáp lời. Cô đưa con bé vào học nội trú ở trong trường. Cũng là sự lựa chọn tốt nhất của cô mà. Phương Tử nghe vậy gật gật đầu. Bình thường tôi cũng để con bé ở trong trường. Tôi cũng không biết tại sao bây giờ lại thành ra như thế này nữa. Giang Thành đứng một bên nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Xem ra Phương Tử cũng không biết được nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Anh. Vụ án này đang lâm vào một vòng tuần hoàn chết. Cho tới cùng thì tại sao túi Da Chơ Rơ Lai lại nằm trong tay của Lý Tiểu Anh? E là chỉ có một mình Lý Tiểu Anh biết mà thôi. Tôi có thể dẫn mọi người đến trường nội trú. Cảm xúc của Phương Tử khá là Kaiota CS động. Cô cũng muốn làm rõ chuyện này. Trường học sao lại bỏ mặc một học sinh hơn nửa đêm còn chưa về. Chuyện này vừa lúc đúng ý Giang Thành. Bình thường Lý Tiểu Anh tiếp xúc với những ai. Cũng chỉ có thể tìm chỗ đột phá ở trong trường học. Trời cũng không còn sớm. Trước tiên để phía cảnh sát đưa cô về nhà. Ngày mai cùng nhau đến trường nội trú điều tra thử xem. Giang Thành nhẹ nhàng nói. Hoàng hôn buông xuống. Diệp Hồng đi tới bên người Giang Thành. Thấy anh đang ngẩn người một mình. Vụ án lần này, anh có ý kiến hay là suy nghĩ gì hay không? Diệp Hồng sợ Giang Thành ở một mình sẽ suy nghĩ lung tung. Liền yên lặng ngồi bên cạnh anh. Diệp Hồng, theo suy đoán của cô cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến thằng Hề không? Giang Thành hỏi ngược lại. Thật ra là muốn nghe phân tích từ chỗ Diệp Hồng. Tôi biết bởi vì sự xuất hiện của gói Da Chơ Rơ Lai và lời khai của Vương Vĩ. Nên bây giờ anh hoài nghi chuyện này là do thằng Hề làm. Diệp Hồng bắt đầu lớn mật suy đoán. Dù sao khi vụ án được phát hiện Diệp Hồng cũng không có tham gia. Hơn nữa lời khai của Vương Vĩ cũng chỉ biết qua ghi chép. Chẳng lẽ không đúng sao? Thời gian lần trước là do tìm ra gói Da Chơ Rơ Lai. Bây giờ thời hạn giam giữ tên Vương Vĩ kia cũng đã đến rồi. Bây giờ trong lòng Giang Thành vô cùng lo lắng cho an toàn của Vương Vĩ. Ngày mai chính là ngày thứ ba sau khi vụ án xảy ra. Bắt buộc phải thả Vương Vĩ ra ngoài. Không có bằng chứng chắc chắn cũng không thể tạm giam Vương Vĩ. Đang lúc Giang Thành hết đường xoay sở, Lục Hạo căng thẳng chạy đến. Đội trưởng Giang, trong phòng tạm giam có chuyện. Trong lòng Giang Thành căng thẳng, vội vàng chạy qua, chỉ thấy Diệp Phàm bây giờ giống như là bị ma nhập vậy. Gào thét điên cuồng, dùng cơ thể đụng vào tường của phòng tạm giam. Chuyện gì thế này? Giang Thành nhíu mày. Biểu hiện này giống hệt với hành vi điên cuồng của con gái anh ngày hôm kia. Thế nhưng từ khi Diệp Phàm vào phòng tạm giam cũng không có những biểu hiện giống như vậy. Vậy cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhanh, gọi bác sĩ cho anh ta một mũi thuốc an thần. Giang Thành nhanh chóng nghĩ ra kế ứng đối. Dù sao thì cũng không thể để cho Diệp Phàm cứ mãi điên cuồng như thế này. Xe cứu thương chạy tới rất nhanh, đưa Diệp Phàm vào bệnh viện. Lúc này đột nhiên Giang Thành cảm thấy mí mắt giật giật. Giống như có chuyện xấu sắp xảy ra. Tuy rằng trước đó Diệp Phàm cung cấp manh mối của thằng Hề không nhiều. Hơn nữa địa chỉ IP và bản ghi âm đều đã bị phá hủy. Nhưng Diệp Phàm dù sao cũng là người đã từng tiếp xúc trực tiếp với thằng Hề. Phái thêm người trông chừng Diệp Phàm kỹ vào. Tuyệt đối không được để cho anh ta xảy ra chuyện. Sáng sớm hôm sau, vốn là đã hẹn cùng đi tới trường nội trú. Thế nhưng vì chuyện Diệp Phàm phát bệnh mà trễ giờ. Đây là ngày thứ tư kể từ khi vụ việc xảy ra. Theo như lời khai của Vương Vĩ, thì Vương Vĩ chỉ là theo yêu cầu đi tới dưới chân cầu lớn sông Trương lấy hàng. Rồi ngẫu nhiên phát hiện ra thi thể của Lý Tiểu Anh và báo cho cảnh sát. Vì thế nên, ngoại trừ Vương Vĩ có thể cung cấp thông tin thì không còn gì khác nữa. Đội trưởng Giang, hôm nay phải thả Vương Vĩ. Diệp Hồng cầm công văn đi vào. Diệp Hồng, mặc kệ cô có tin hay không. Trực giác của tôi nói cho tôi biết, tên Vương Vĩ này không hề đơn giản. Giang Thành nhíu chặt đầu mày. Diệp Hồng có chút không đành lòng, nén tức giận vào trong. Giang Thành không hề nhận ra Diệp Hồng có chút không đúng, chỉ hăng hái nói ra suy đoán của mình. Tuy lời giải thích của Vương Vĩ không chê vào đâu được, thế nhưng anh ta không hề nói ra người liên hệ với anh ta cuối cùng là ai. Giang Thành chậm rãi phân tích. Giang Thành, anh bị thằng Hề ảnh hưởng quá nhiều rồi. Tuy rằng vụ án này điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp, thế nhưng bây giờ không có bằng chứng chứng minh Vương Vĩ chắc chắn có hiềm nghi giết người. Ý của Diệp Hồng rất rõ ràng. Không đưa ra được bằng chứng thì phải thả người. Nếu như bắt buộc phải thả Vương Vĩ ra vào ngày hôm nay, vậy thì cô cho tôi xin thêm một tiếng. Tôi nhất định có thể nghĩ ra manh mối để có thể giữ Vương Vĩ ở lại. Thật ra người khác không hiểu, Giang Thành là đang lo lắng cho sự an toàn của Vương Vĩ. Ở lại cục cảnh sát mới là an toàn nhất. Lấy tính cách của thằng Hề, cơ bản là sẽ qua cầu rút ván. Lần này Vương Vĩ đi ra ngoài, không chết cũng bị thương. Giang Thành nói xong lập tức đi về phía phòng pháp y, muốn xem có thể tìm ra được thêm một chút bằng chứng nào từ chỗ của Dương Lạc hay không. Lúc này Dương Lạc đã trải qua mấy đêm không được ngủ đàng hoàng. Vào giờ phút này đối diện với thi thể của Lý Tiểu Anh mà ra sức gặm bánh bao. Vừa lúc Giang Thành đẩy cửa đi vào, hai mắt của Dương Lạc đột nhiên tỏa sáng. Cậu tới rồi, tôi đang định đi tìm cậu đó. Tôi có một phát hiện to lớn. Chấm, Dương Lạc buông xuống bánh bao đang cầm trong tay, kéo Giang Thành đến bên thi thể của Lý Tiểu Anh. Đã qua 4 ngày rồi, thi thể của Lý Tiểu Anh đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đông máu. Mờ hồ có chút mùi thối làm cho Giang Thành không có từ nào có thể diễn tả được. Cậu thật có thể ăn uống đối diện thi thể sao? Giang Thành bội phục nhìn Dương Lạc. Lời trêu chọc này làm Dương Lạc cảm thấy không thoải mái. Làm sao đó? Cậu ghét bỏ tôi à? Được thôi. Phát hiện to lớn không còn nữa rồi. Tự cậu đi mà tìm bằng chứng giam giữ Vương Vĩ đi. Giang Thành nghe thế, mày hơi nhíu lại. Giam giữ Vương Vĩ? Ý của cậu là chê y thi thể của Lý Tiểu Anh có phát hiện to lớn liên quan tới Vương Vĩ? Không dám chắc chắn 100%, nhưng lại có đối tượng nghi ngờ nhất định. Dương Lạc nói xong đẩy hai chân của Lý Tiểu Anh ra. Hành vi này làm cho mặt Giang Thành có chút khó coi. Cậu làm cái gì thế? Dương Lạc lườm một cái. Phát hiện to lớn ở chỗ này. Thi thể của Lý Tiểu Anh đã sớm không còn dấu hiệu tuần hoàn máu. Thế nên máu trong cơ thể từ sớm đã ngưng tụ. Cho dù là bây giờ ấn vào bất cứ chỗ nào trên y cơ thể cũng sẽ xuất hiện vết ứ xanh. Dương Lạc biết rõ điều này. Vì thế nên mấy ngày qua vẫn luôn chờ đợi. Chờ máu trong thi thể ngưng tụ lại. Dương Lạc không tin Lý Tiểu Anh sẽ yên lặng mà chết đi như vậy. Thậm chí trên y người còn không có tí vết thương nào. Cuối cùng, hôm nay lúc kiểm tra lại thi thể cho Lý Tiểu Anh, phát hiện bên đùi xuất hiện một vệt máu ứ đọng lớn. Vừa nhìn là đã biết khi còn sống bị đối xử bạo lực. Đúng rồi, sao lúc đó lại không nghĩ tới chỗ này chứ? Giang Thành ngạc nhiên thốt lên. Giang Thành nói đến chính là kiểm tra xem Lý Tiểu Anh có bị xâm hại THUC hay không. Vì thế nên, cậu đoán thử xem kết quả khám nghiệm của tôi là như thế nào. Vẻ mặt Dương Lạc nặng nề. Cách chương.